Nếu không phải ở kiếp trước Diệp Trần điều tra cẩn thận ca bệnh của mẹ mình năm đó, thì chuyện Tần Nguyệt Nga hạ độc đối với mẹ hắn, chỉ sợ mãi mãi cũng không có người nào biết được. Sau khi nghe xong chuyện cũ của 18 năm trước, Diệp Thiên Ca nghe được hai mắt chẳng những đỏ bừng mà mọi người còn lại cũng có cảm giác phát lạnh một hồi. Không thể không nói mưu trí của Tần Nguyệt Nga này quá thâm sâu, thủ đoạn rất độc ác, một đám đại lão ở đây đều mặc cảm là không bằng. Những chuyện đã nói ta đều đã nói xong rồi, người giết ta đi. Sau khi Tần Nguyệt Nga kể lại xong chuyện cũ năm xưa, biết mình căn bản không còn đường sống, hai mắt trực tiếp nhắm lại, dự định nhắm mắt chờ chết. Tuy nhiên, Diệp Trần lại cười lên một tiếng đáng sợ. Tần Nguyệt Nga, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi một đao kết thúc đơn giản như vậy sao? Mưu kế của ngươi tính toán tường tận, hại chết mẹ ta. Ta sẽ để cho ngươi lấy phương thức thống khổ nhất mà rời khỏi thế gian này. Nói xong lời này, Diệp Trần hướng Tần Nguyệt Nga khẽ vồ. Sưu một tiếng, Tần Nguyệt Nga lập tức không thể khống chế được bản thân, bị Diệp Trần bắt ra từ trong đám người. Ngay sau đó, Diệp Trần xoay tay phải lại từ bên trong tử kim hồ lô. Hắn lấy ra một cái la bàn màu đen. Cái này dường như là pháp khí tà ác. Mọi người chung quanh đều không phải nhân vật tầm thường. Rất nhanh đã có người nhận ra tấm la bàn màu đen trong tay Diệp Trần không phải vật tốt lành gì. Đây là lúc đầu Diệp Trần ở trong tiên mộ lúc tru sát quỷ âm tuyệt thu hoạch được một cái pháp khí luyện hồn. Vốn Diệp Trần đối với loại con đường luyện hồn này không có hứng thú, lúc trước suýt chút nữa đã trực tiếp hủy nó đi. Về sau thấy pháp khí này được chế tạo ra từ linh ngọc cực phẩm thì mới thu giữ. Bên trong tiếng kinh hô của mọi người, Diệp Trần bắt đầu thi pháp, chỉ thấy hắn rót chân nguyên vào bên trong, la bàn màu đen bỗng nhiên quát to một tiếng, vạn quỷ phệ hồn, đi. Từng cái linh hồn màu đen lập tức từ trong la bàn thoát ra, sau đó gầm thét, bay về phía Tần Nguyệt Nga. A. Theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhưng còn hồn ma ác quỷ quanh quẩn trong toàn bộ trang viên Diệp gia, rất nhanh đã chui vào trong thân thể Tần Nguyệt Nga bắt đầu cắn xé, gặm nuốt linh hồn của cô ta. Hai mắt Tần Nguyệt Nga trợn lên thật lớn, trong đôi mắt hiện ra vẻ cực kỳ thống khổ, trong mắt đều rất nhanh muốn trợn lồi ra. Thậm chí ở trên dưới làn da cũng vì thống khổ cực độ, bắt đầu xuất hiện từng đường tơ máu nhìn qua kinh khủng tới cực điểm. Cứ như thế kéo dài đến gần 10 phút, linh hồn của Tần Nguyệt Nga mới bị những hồn ma ác quỷ kia thôn phệ sạch sẽ, mà Tần Nguyệt Nga cũng ở trong trạng thái tinh thần thống khổ cực độ mà chết đi. Mọi người của 8 gia tộc lớn chung quanh nhìn thấy cảnh tượng, cái chết bi thảm của Tần Nguyệt Nga sớm đã bị dọa đến thi nhau thối lui tới tận góc tường. Tuy rằng hận không thể lập tức rời khỏi nơi thị phi này, thế nhưng không được sự cho phép của Diệp Trần, bọn họ ai cũng không có lá gan tự mình rời đi. Sau khi dùng phương thức vạn quỷ thôn phệ hành hạ Tần Nguyệt Nga đến chết, lúc này Diệp Trần mới ngẩng đầu, từ từ nhìn về phía mọi người của Tần gia. Tần Tấn Xuyên thấy thế lập tức cuống lên. Diệp Cuồng Tiên, không, Diệp Tiên Nhân, oan có đầu nợ có chủ, ngài đã giết Nguyệt Nga, chuyện năm đó với Tần gia chúng ta nhưng là không có liên quan bao lớn. Diệp Trần lạnh giọng cười một tiếng, không có liên quan sao? Lúc trước nếu không phải Tần gia các ngươi lấy thế đè người, mẹ ta làm sao phải chấp nhận tiếng xấu rời đi? Nếu không phải các ngươi tạo áp lực đối với Lâm gia làm sao lại thấy chết không cứu, chờ mắt nhìn mẹ ta tắt thở? Những ai năm đó tham dự vào việc hại chết mẹ ta tất cả đều phải chết, một tên cũng đừng hòng chạy thoát. Nói xong Diệp Trần đã bắt đầu điều khiển la bàn màu đen. Mọi người của Tần gia thấy thế lập tức bị quá sợ hãi, vừa nghĩ tới cảnh tượng bi thảm của Tần Nguyệt Nga trước đó, càng là bị dọa cho hồn vía đều muốn bay ra ngoài, mọi người càng là co cẳng mà chạy. Đáng tiếc Diệp Trần đã sớm thiết hạ xuống một đạo cấm chế ở chung quanh viện này. Mọi người của Tần gia vừa phi nước đại tới cửa ra vào của sân nhỏ thì bị đụng vào một bức tường khí vô hình bật ngược trở về, thì nhau ngã nhào trên mặt đất. Mọi người thấy trốn không thoát vội vàng nhao nhao té quỵ xuống đất liều mạng cầu xin. Diệp Tiên Nhân tha mạng a. Mọi người của 7 đa tộc còn lại cũng hiện ra vẻ mặt hoảng sợ, vẻ mặt từng người so với từng người đều trắng bệch đi. Ai có thể nghĩ tới, ngày xưa Tần gia đệ nhất gia tộc ở kinh đô oai phong lẫm liệt, vậy mà luân lạc tới tình trạng như bây giờ. Duy chỉ có Tần Tấn Xuyên gia chủ Tần gia cũng không có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ như những người khác, mà hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, vẻ mặt oán hận nói. Diệp Cuồng Tiên, hôm nay người dám diệt Tần gia chúng ta, Côn Luân Thánh Tầm Các sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Trần nghe được điều này không thể không hiện ra nụ cười tàn nhẫn. Côn Luân Thánh Tầm Các ư? Nếu như bọn chúng dám trêu chọc ta, ta cũng không ngại để cái môn phái ẩn thế này hoàn toàn biến mất trên trái đất. Nói xong lời này, Diệp Trần đã điều khiển hồn ma ác quỷ trong la bàn đen hướng về mọi người Tần gia, đồng thời lạnh giọng nói thêm. Nể tình các ngươi không phải thủ phạm chính, ta sẽ cho các ngươi chết được thống khoái. Siêu. Từng đám linh hồn ác quỷ ở dưới sự điều khiển của Diệp Trần từ trong la bàn lần nữa phân ra hướng tất cả mọi người của Tần gia nhào tới. Tuy nhiên lần này cũng không có trì hoãn thời gian dài như trước. Sau khi những hồn ma ác quỷ này bổ nhào lên trên thân những người kia, rất nhanh cắn nuốt linh hồn của họ, sau đó bay ngược trở về. Thời gian chỉ trong chớp mắt, các vị cao cấp của Tần gia đã bị toàn diệt. Mọi người của mấy gia tộc lớn ở chung quanh lập tức càng phát ra hoảng sợ, tất cả đều dích sát vào góc tường của sân nhỏ này, sợ mình không cẩn thận cũng theo gót chân của Tần gia. Ngay cả Dịch Sơn Hà một bên cũng không thể không phát run trong lòng một lúc. Đây chính là Tần gia, gia tộc đệ nhất kinh đô a. Lúc trước lão tổ Tần gia còn đó thì đó là phong quang vinh diệu đến cỡ nào, cho dù quốc gia cũng phải kiêng kỵ họ ba phần. Nhưng hôm nay lão tổ Tần gia bị diệt, các thành viên cao cấp của Tần gia bị đổ sát, thế gia ngàn năm vậy mà kết thúc trong tay của một thiếu niên. Lần này chỉ sợ toàn bộ Hoa Hạ đều phải vì chuyện này mà chấn động. Tuy nhiên sau khi Diệp Trần đổ sát mọi người của Tần gia, dường như còn chưa có ý muốn dừng tay, ngược lại nhìn về phía mọi người của Diệp gia một bên, lạnh giọng nói: còn có Diệp gia các ngươi, năm đó mẹ của ta bị hại chết cũng có một phần công lao của các ngươi đi. Oanh! Diệp Trần vừa thốt ra lời này, tất cả mọi người lập tức trở nên hoảng sợ. Chẳng lẽ cái tên này ngay cả người của gia tộc mình cũng không buông tha, quá độc ác đi. Diệp Huyền Lâm, gia chủ của Diệp gia, nghe được lời này của Diệp Trần, toàn thân càng là khẽ run rẩy, suýt chút nữa trực tiếp ngất đi. Cuối cùng Diệp Thiên Ca lách mình đứng dậy, hướng về phía Diệp Trần nở nụ cười đau thương nói: Tiểu Trần, ngàn sai vạn sai cuối cùng đều là lỗi của cha. Năm đó nếu như cha không có theo đuổi mẹ con thì cũng sẽ không để cô ấy phải rước lấy mầm tai họa này. Nếu như năm đó cha dũng cảm một chút, dứt bỏ ràng buộc của gia tộc, mang mẹ con các người bỏ trốn, thì có lẽ một nhà ba người chúng ta bây giờ sẽ có cuộc sống rất hạnh phúc. Nói tới đây, trong ánh mắt Diệp Thiên Ca hiện ra vẻ mơ ước, tuy nhiên rất nhanh nó lại tiêu tán. Tiểu Trần, cha hy vọng con không nên làm khó Diệp gia, không nên làm khó người vô tội. Cha sẽ tự mình đi xuống dưới mặt đất để bồi tội với mẹ con. Nói xong lời này, Diệp Thiên Ca bỗng nhiên vung lên một chưởng, mạnh mẽ đập xuống trên đỉnh đầu của mình. Oanh! Cho dù là ai cũng không nghĩ tới một đời chiến thần Diệp Thiên Ca sẽ đột nhiên lựa chọn tự vẫn. Hơn nữa lấy thân thủ của Diệp Thiên Ca muốn tự vẫn thì đừng nói là người bên ngoài mà coi như Diệp Trần trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng. Thiên Ca, cha, Diệp tướng quân! Chẳng những toàn bộ mọi người kinh hô, Diệp Trần vốn còn đang đằng đằng sát khí trong nháy mắt đã đờ đẫn tại chỗ. Nhìn qua người trước mắt này, người đàn ông này từng để cho hắn vô cùng thống hận, bây giờ chậm rãi lại ngã xuống trước mặt mình. Hơn nữa vào lúc này trên mặt còn treo theo một nụ cười tươi như vậy. Không biết tại sao, Diệp Trần đột nhiên cảm nhận được đau lòng, quá đau lòng, vô cùng đau nhức. Sau đó trong lòng hắn vậy mà dâng lên một chút hối hận. Chẳng lẽ ta thật đã làm sai sao? Và lúc này Diệp Trần không có niềm vui khi đại thủ được đáp trả, ngược lại trong lòng hắn rất khó chịu. 800 năm hắn chưa một lần rơi lệ, bỗng nhiên có chút không ức chế được mà muốn lớn tiếng khóc lên. Mà ngay tại lúc Diệp Trần ngây người này thì một tia ánh sáng mỏng manh từ trong mi tâm của Diệp Thiên Ca bay ra. Đó rõ ràng là nguyên thần có quy mô đơn giản của hắn. Diệp Trần toàn thân bỗng nhiên chấn động, thân thể nhoáng cái đã lao vọt tới bên cạnh thi thể Diệp Thiên Ca, trực tiếp đưa tay bắt lại đạo nguyên thần kia trở về. Trở về cho ta. Diệp Thiên Ca, mệnh của ngươi là của ta, không có lệnh của ta thì ngươi không chết được. Một tay mạnh mẽ ấn nguyên thần của Diệp Thiên Ca vào trong đầu thi thể, hai tay kia Diệp Trần bắt đầu kết ấn thật nhanh, sau đó điểm vào mi tâm của Diệp Thiên Ca. Phong thần ấn, oanh! Nguyên thần của Diệp Thiên Ca đã được Diệp Trần phong ấn vào trong thức hải một lần nữa, không có cách nào đào thoát. Đồng thời Diệp Trần nhanh chóng phong bế kinh mạch toàn thân của Diệp Thiên Ca, rồi nhấc lên vác trên vai. Ngươi còn muốn làm gì? Diệp Huyền Lâm vào lúc này đã lao lên, cho dù biết đứa cháu này của mình lãnh khốc tàn nhẫn như ác ma, thế nhưng nhớ lại sự an toàn của con trai, Diệp Huyền Lâm cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Người thả cha ta xuống. Diệp Vô Thương ở một bên trên mặt đất cũng phẫn nộ hét lên. Diệp Trần lạnh lùng nhìn liếc qua Diệp Huyền Lâm. Mệnh của hắn là của ta, ta sẽ không để cho hắn cứ chết đi như vậy. Nói xong lời này, Diệp Trần liếc mắt nhìn xuống trên mặt đất ở một bên. Diệp Vô Thương đã bị chặt mất một cánh tay, hai mắt đỏ ngầu. Vốn là định một chỉ tiêu diệt nó, thế nhưng nhớ tới Diệp Thiên Ca trước đó, thì bất kể thế nào hắn cũng không xuống tay cho được. Phốc! Diệp Trần cong ngón tay búng ra, hai đạo kiếm khí phá rách không khí trong nháy mắt đánh nát xương bánh chè hai chân của Diệp Vô Thương. A! Diệp Vô Thương lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết, đồng thời cấm chế trong người đã được giải khai, ở trên mặt đất bắt đầu giằng co điên cuồng. Diệp Huyền Lâm tự nhiên không rõ vì sao Diệp Trần đột nhiên xuất thủ phế bỏ đi hai chân của Diệp Vô Thương, lập tức không thể không lùi lại liên tục. mối thủ kiếp trước ta tạm thời ghi lại. Quẳng lại một câu nói để cho mọi người khó hiểu, Diệp Trần trực tiếp tung người nhảy lên, đã nhảy cao mấy chục thước, sau đó hét lớn một tiếng, xích diễm, siêu. Kiếm xích diễm phá thể mà ra, bay tới dưới chân Diệp Trần, rồi vững vàng nâng hai người lên. Lúc này đã là buổi tối, Diệp Trần chân đạp kiếm xích diễm, vai khiêng Diệp Thiên Ca giống như một ngôi sao băng bay vút qua trong đêm tối hướng về phía nam mà đi. Mọi người ở trong cái sân nhỏ của Diệp gia nhìn thấy tên sát tinh này cuối cùng đã rời đi, lập tức tất cả thi nhau thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Dịch Sơn Hà bỗng nhiên mở miệng. Các vị, chuyện hôm nay quan hệ trọng đại, mời các vị giữ bí mật cho ta, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài dù chỉ một chút. Diệp Thiên Ca bản thân là chiến thần trong quân đội của Hoa Hạ, sớm đã trở thành linh hồn trong quân, thần tượng của tất cả quân nhân. Nếu một khi tin tức hắn chết bị truyền bá ra, trong lòng quân chẳng những đại loạn mà nói không chừng ngay các quốc gia đối địch cũng sẽ ngò ngoe muốn động, đến lúc đó thì hậu quả thiết tưởng là không chịu nổi. Thật ra thì căn bản không cần Dịch Sơn Hà phải nói, bảy gia tộc lớn hôm nay gặp phải chuyện vô cùng nhục nhã trước nay chưa từng có, muốn giấu giếm còn sợ không kịp thì há sẽ lại truyền bá ra ngoài để cho thanh danh mình bị hư tổn sau. Sau khi dặn dò mọi người xong thì lúc này Dịch Sơn Hà mới đi tới trước mặt Diệp Huyền Lâm chắp tay nói, Diệp Huynh xin kiềm chế đau thương, ta nghe ý tứ trong lời nói của Diệp Thiếu Tướng thì Thiên Ca cũng chưa chắc là chết đâu, nó không chừng sau này sẽ có lúc cha con các người gặp lại. Không nghĩ tới Diệp Huyền Lâm khoát tay áo vẻ mặt bi thống. Dịch lão tướng quân cũng không cần phải an ủi ta. Khí tức của Thiên Ca đã tuyệt. Người chết há có thể sống lại. Ta chỉ hận Diệp gia ta thế mà có một tên nghịch tử như vậy. Vậy mà bức cha của mình phải tự vẫn mà chết. Sớm biết năm đó ta thật ra. Vẻ mặt của Diệp Huyền Lâm rất hung hăng khi nói tới đây. Dịch Sơn Hà đột nhiên lại cắt ngang, nghiêm mặt nói. Diệp Huynh nói lời ấy xa rồi. Vừa rồi ngươi cũng nghe thấy Tần Nguyệt Nga kia nói ra chân tướng năm đó, nếu đổi chỗ mà xử, ngươi còn cảm thấy Diệp Cuồng Tiên làm vậy là quá đáng lắm sao? Ta... Diệp Huyền Lâm lập tức không phản bác nổi, qua một hồi lâu mới thở dài thườn thượt. Thế nhưng hắn cũng không thể bức cha mình phải tự vẫn, hơn nữa trước khi đi vậy mà còn phế bỏ hai chân của vô thương, hành vi này quả thực làm người ta giận sôi gan. Dịch Sơn Hà nghe được điều này cũng không thể không cau mày. Việc này đến ta cũng cảm thấy kỳ lạ. Ấn theo lý thuyết thì Diệp Cuồng Tiên tuy rằng sát phạt quyết đoán nhưng cũng là người ân oán rõ ràng, sao lại đối với vô thương công tử có hận ý lớn như vậy? Nói tới đây Dịch Sơn Hà dừng lại một chút, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói. Tuy nhiên Diệp Huynh, xem ở trên giao tình nhiều năm giữa ta và ngươi, ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu. Việc này đã xong, Diệp gia các ngươi tuyệt đối không thể lại tái sinh bất luận một ý định trả thù nào. Sắc mặt Diệp Huyền Lâm dao động một lúc, cuối cùng nặng nề thở dài một tiếng. Đà tạ lão tướng quân đã nhắc nhở, ta hiểu mà. Lại nói Diệp Trần khiêng Diệp Thiên Ca ngự kiếm phi hành, thôi động tốc độ lên tới cực hạn, một đêm ngắn ngủi đã trở lại Vân Châu. Vừa về tới biệt thự số 1, Diệp Trần lập tức bố trí xuống một đạo cấm chế phong tỏa toàn bộ biệt thự, sau đó an trí thi thể của Diệp Thiên Ca trong một phòng trống. Nếu như là người bình thường, chết là chết luôn, nhưng lấy thực lực hôm nay của Diệp Trần căn bản cũng không cách nào nghịch chuyển được càn khôn. Thế nhưng, Diệp Thiên Ca dù sao so với người thường có chỗ khác biệt rất lớn, tu vi của hắn đã đạt tới thần cảnh, tuy rằng không có cố gắng tu luyện nguyên thần, thế nhưng so với người bình thường thì nguyên thần cường đại hơn rất nhiều, cho nên muốn phục sinh cũng không phải là chuyện không có khả năng. Tuy nhiên trước đó thì nhất định phải cam đoan cho nhục thân của Diệp Thiên Ca phải tồn tại nguyên vẹn, nguyên thần cũng không bị hủy diệt. Mần cồi có vạn niên huyền băng để thủ hộ, coi như để trăm năm cũng không có chuyện gì, đáng tiếc nơi đó là cách đây quá xa. Muốn an trí người này nơi đó hiển nhiên là điều không thể rồi, chỉ có thể dùng tế linh trận pháp. Trận pháp này tuy rằng có thể bảo vệ được nhục thể và nguyên thần, nhưng thời gian lại hạn chế, hơn nữa còn không được di động, nhất định phải trong thời gian một năm tìm được thất diệp hồi tiên thảo và thần long chi huyết, bằng không thân thể lúc đó sẽ bị hư thối đi mất. Diệp Trần đảo qua suy nghĩ liên tục trong bất chi bất giác, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không phát hiện ra mình tại sao lại quan tâm tới sự sống chết của người trước mắt này như thế. Chỉ chớp mắt hao phí hẳn một ngày, Diệp Trần rốt cuộc bố trí được tế linh đại trận thành công, đồng thời ở chung quanh còn bố trí thêm 10 đạo cấm chế khác. Cho dù là tu sĩ cảnh giới kim đan ở tu chân giới cũng tuyệt đối không cách nào cưỡng ép phá vỡ được trận pháp đó. Bằng cách này cơ thể của Diệp Thiên Ca có thể được bảo đảm mà không có bất xử, sự can thiệp nào từ bên ngoài. Sau khi làm xong tất cả chuyện này, Diệp Trần còn chưa kịp bình ổn tâm tình hai ngày vừa qua một chút, bỗng nhiên tâm niệm vừa động, vẻ mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Không ổn rồi, Dì Lam gặp nguy hiểm. Lúc trước hắn chế tạo pháp khí bảo vệ Tô Lam, ở trên đó có tinh thần lạc ấn của hắn. Một khi bị người ta công kích, nếu như khoảng cách giữa hai người cách xa trong phạm vi thần niệm mà hắn có thể phát hiện, thì nháy mắt sẽ cảm ứng được ngay. Mà bây giờ hắn đã cảm ứng được vô cùng rõ ràng, pháp khí hộ thân trên người Tô Lam đang gặp phải công kích, vọt lên cao. Vốn là sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, Diệp Trần đã có chút mất hứng, trên người đột nhiên lại dâng lên sát khí nồng đậm, thân thể nhoáng cái cả người đã lao ra khỏi biệt thự, hỏa tốc chạy về hướng nhà hàng. Cùng lúc đó, ở khu vực mới phía đông thành phố, nhà hàng Tô Thị, lúc này đã là đêm khuya, nhà hàng đã đóng cửa từ lâu, nhưng hiện tại vẫn còn ánh sáng nhỏ yếu trong cửa hàng. Khặc khặc, nhớ thượng quan Kinh Vân ta tung hoành cả đời, xưa này không có lạm sát kẻ vô tội, càng sẽ không giết nữ nhân. Muốn trách thì chỉ có thể trách các ngươi không nên có quan hệ dính líu tới Diệp Cuồng Tiên kia. Hôm nay ta dùng máu của hai người các ngươi để tế điện sư tôn ta trên trời có linh thiêng. Trong nhà hàng lúc này đã là một mảnh hỗn độn, còn có rất nhiều thi thể xác chết của bảo vệ. Mà nói chuyện là một người đàn ông trung niên, mặc trường bào màu vàng kim, hóa ra chính là Thượng quan Kinh Vân, đồ đệ của Tần Đạp Thiên. Mà hai người Tô Lam và Sở Viên vào lúc này đã bị dồn vào góc tường. Dĩ Lam, đừng sợ, chúng ta lấy khôi lỗi ra đối phó với hắn. Sở Viên bảo vệ Tô Lam ở sau lưng, đồng thời hai tay kết ấn thật nhanh. Siêu. Trong nháy mắt, hai cái bóng đen cùng lúc lao tới, trực tiếp lao về phía Thượng quan Kinh Vân. Hử. Thượng quan Kinh Vân rõ ràng cũng bị giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới hai nữ nhân vô cùng nhu nhược trước mắt này, vậy mà còn át chủ bài bậc này. Tuy nhiên, hắn dù sao cũng là cao thủ thánh tâm các, chẳng bao lâu đã bình tĩnh trở lại. Thuật khôi lỗi xong. Đáng tiếc tinh thần lực của các người quá yếu, căn bản không cách nào phát huy được thực lực của khôi lỗi. Sau khi Thượng quan Kinh Vân giao thủ với hai con khôi lỗi được mấy chiêu, liền vòng qua khôi lỗi hướng về phía Tô Lam và Sở Phi Yên, hung hăng vỗ xuống một chưởng. Chết đi! Oanh! Thượng quan Kinh Vân không hổ là cao thủ nhất đẳng của Thánh Tâm Các, thuận tay một chưởng dẫn tới toàn bộ không gian vì đó mà rung động. Bàn ghế chung quanh dưới sự áp bách của một chưởng này tất cả đều vỡ vụn ra, thì nhào hóa thành bột phấn. Chỉ như vậy, thế nhưng Thượng quan Kinh Vân chẳng qua mới sử dụng có hai thành công lực mà thôi. Tuy nhiên một trưởng nhìn qua vô cùng cường bạo này. Lập tức ở trước mặt hai người, trên mặt Tô Lam xuất hiện một màn hào quang vô ảnh. Bảo vệ hai người trong đó, hai người vậy mà không bị thương chút nào. Đạp đạp. Thượng quan Kinh Vân tự cho là một kích có thể dễ dàng giải quyết, nhưng là bị một cỗ lực lượng đột nhiên xuất hiện chấn động làm hắn phải liên tục lui lại. Cái gì? Thượng quan Kinh Vân hơi kinh hãi, sau đó mới để ý tới trước ngực của người thiếu phụ này. Có một cái mặt dây chuyền màu ngọc bích lấp lánh. Pháp khí hộ thân sao? Thượng quan Kinh Vân kinh ngạc qua đi, trên mặt hiện ra nụ cười tinh quái. Ta muốn nhìn một chút, cái pháp khí hộ thân này của ngươi có thể ngăn cản được ta công kích mấy lần. Nói xong, Thượng quan Kinh Vân lại lao tới lần nữa. Sau khi công kích 10 lần liên tiếp, hai người Tô Lam được màn hào quang vô hình kia bảo vệ, nhưng màn hào quang đã bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt. Rốt cuộc rắc một tiếng, ở lúc Thượng quan Kinh Vân đánh ra trưởng thứ 18 pháp khí hộ thân mà Diệp Trần luyện chế cho Tô Lam đã không chịu nổi công kích của đối phương, trực tiếp vỡ vụn ra, bành một tiếng. Cùng lúc đó thì màn hào quang vô hình bảo vệ hai người trong nháy mắt cũng vỡ vụn. Tô Lam và Sở Phi Yên thấy chỗ dựa vào lúc cuối cùng đã không còn, vẻ mặt hai người đột nhiên nhợt nhạt hẳn đi. Thấy thế, Thượng quan Kinh Vân nhưng lại không có vội vàng ra tay, từ từ đi tới trước mặt hai người, cười lạnh nói: Hai đại mỹ nhân, trước khi chết có để lại di ngôn gì không? Sở Phi Yên lập tức ưỡn bộ ngực cao ngất lên, lần nữa bảo vệ Tô Lam ở phía sau. Muốn giết cứ giết, làm sao phải nói nhảm nhiều như vậy? Tuy nhiên, người nhớ kỹ, sớm muộn cũng sắp người tới báo thủ cho chúng ta. Thượng quan Kinh Vân nghe được điều này, lập tức ngửa mặt lên trần nhà cười ha hả, vẻ mặt trông dữ tợn. Sẽ có người tới báo thủ cho các ngươi sau. Ngươi nói là Diệp Cuồng Tiên à? Không đúng, tên thật của hắn là Diệp Trần phải không? Chẳng lẽ các ngươi còn chưa biết 3 ngày trước hắn đã chết ở trên sông Thiên Giang rồi sao? Người nói cái gì? Sở Phi Yên và Tô Lam nghe được điều này, sắc mặt hai người lập tức biến đổi. Không, đây là chuyện không có khả năng. Diệp Trần làm sao lại chết được? Ta không tin. Tuy ngoài miệng Sở Phi Yên nói rằng không tin, thế nhưng trong lòng cũng đã có bắt đầu có chút dao động. 2 ngày nay thế cục của Vân Châu, thậm chí là toàn bộ tỉnh Thiên Nam có sự biến đổi lớn. Hơn nữa Đường Lão Gia Tử và Tào Tứ Gia chẳng những vì nhà hàng tăng thêm nhân thủ mà còn nhiều lần căn dặn chính mình nhất định phải bảo vệ tốt cho sự an toàn của Tô Lam. Cô ta từng hỏi hai người là Diệp Trần ở đâu, hai người đều ngậm miệng không nói. Sở Phi Yên đã ý thức được là tình huống có chút không đúng. Với cả Diệp Trần đã mất tích vài ngày, chẳng những người chưa trở về, hơn nữa điện thoại cũng không liên lạc được. Cô ta mơ hồ đã đoán ra khả năng Diệp Trần thực sự đã xảy ra chuyện. Thượng quan Linh Vân cười khằng khặc. Đúng rồi, ta cũng rất hy vọng rằng điều này là không thể. Thiên hạ này có thể để cho thượng quan Kinh Vân ta coi là đối thủ không nhiều. Diệp Cuồng Tiên hắn tuyệt đối là được coi là một cái. Thật đáng tiếc, đời này đã không có cơ hội giao thủ với người này. Thật sự là một chuyện đáng tiếc. Cùng lúc nói xong lời này, thượng quan Kinh Vân đang muốn giơ trưởng đập chết hai người. Tuy nhiên ngay vào lúc này thì một giọng nói đột nhiên vang lên. Người chắc chắn là muốn giao thủ với ta sao? Giọng nói rơi xuống, một thân ảnh như quỷ mị đã xuất hiện trước mặt hai người Sở Phi Yên và Tô Lam. Tiểu Trần, Diệp Trần. Tô Lam và Sở Phi Yên nhìn thấy thân ảnh này xuất hiện trước mắt, lập tức vừa mừng vừa sợ hô to. Diệp Trần quay đầu lại hướng về phía Tô Lam và Sở Phi Yên, nhếch miệng cười một tiếng. Dì Lam, Phi Yên, thật là có lỗi à, ta đã tới muộn. Còn về phần thượng quan Kinh Vân ở một bên, nhìn thấy Diệp Trần đột nhiên xuất hiện, hai mắt lập tức trợn lên thật lớn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Người thực sự là Diệp Cuồng Tiên sao? Người không chết ư? Điều này sao có thể? Diệp Trần lại không để ý tới hắn chút nào, trực tiếp cúi thân thể xuống chuẩn bị đỡ Tô Lam và Sở Phi Yên từ dưới đất dậy. Thượng quan Kinh Vân thấy thế, hai con người lập tức phát lạnh, cũng dám quay lưng lại với ta. Cho dù ngươi thực sự là Diệp Cuồng Tiên thì cũng phải chết. Oanh! Thượng quan Kinh Vân nắm lấy cơ hội, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, ở sàn nhà toàn bộ rạn nứt cả ra, mà cả người hắn thì nhanh như thiểm điện lao tới trước người Diệp Trần, sau đó một quyền hung hăng đấm lên trên lưng của Diệp Trần. Trúng sao? Thượng quan Kinh Vân đầu tiên là vui mừng, sau đó sắc mặt thay đổi lớn, bởi vì hắn phát hiện một quyền này của mình giống như đập vào một thứ kim loại cứng rắn nhất trên đời. Chẳng những không làm cho đối phương lay động chút nào, ngược lại cánh tay lại tê dại đi một lúc, như thể là muốn đứt gãy vậy. Sau đó từ trên thân đối phương chuyển tới một cỗ phản chấn cường đại, đạp đạp. Thượng quan Kinh Vân lập tức liên tiếp lui lại 7-8 bước mới triệt để đứng vững trở lại được. Huyết khí trong cơ thể nhộn nhạo không ngừng, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Làm sao ngươi lại mạnh như vậy? Cho dù là sư tôn của ta, không vận chuyển võ kỹ phòng ngự thì cũng tuyệt không có khả năng chống lại một quyền này. Lúc này Diệp Trần đã đỡ hai người Tô Lam dậy, lúc này mới chậm rãi xoay người và mặt trào phúng nói. Thế mà lại bắt cái sư phụ phế vật của ngươi tới để so sánh với ta. Quả nhiên là chỉ có sư phụ phế vật mới dạy được ra loại đồ đệ phế vật như ngươi. Ngươi dám nói ta là phế vật? Thượng quan Kinh Vân nghe được hai chữ phế vật thì lập tức muốn nổi điên. Hắn ở bên trong Thánh Tâm Cát đời thứ hai, gần như là nhân vật thiên tài giống như các chủ Âu Dương Khuyết, cả đời không biết đã đánh bại bao nhiêu thiên kiêu, đây vẫn là lần đầu tiên hắn bị người ta mắng thành phế vật. Trong cơn giận dữ, dưới chân thượng quan Kinh Vân đột nhiên dừng lại. Oanh một tiếng, một luồng ánh sáng màu tím hiện lên từ trong cơ thể của thượng quan Kinh Vân, vậy mà bay ra một cái linh khí phi kiếm màu tím. Lại là linh khí, ngay cả Diệp Trần thấy thế cũng không thể không kinh ngạc một hồi. Trên trái đất này không có linh thiết tồn tại, cho nên linh khí là vô cùng thưa thớt. Thế nhưng Thánh Tâm Các này dường như mỗi người đều có một kiện linh khí vậy. Tần Đạt Thiên trước đó càng là có tận tới hai kiện. Đang suy nghĩ trong lòng thì phi kiếm màu tím đã mang theo uy năng khủng bố lao thẳng tới. Tuy nhiên Diệp Trần chỉ tiện tay chảo một cái khẽ hấp vào. Hô! Phi kiếm màu tím một giây trước còn uy thế ngập trời, một giây sau đã bị Diệp Trần hấp vào trong lòng bàn tay, gắt gao tóm lấy. Cái gì? Thượng quan Kinh Vân nghĩ tới mọi trường hợp nhưng tuyệt đối lại không nghĩ tới Diệp Trần vậy mà lấy tay không bắt linh khí phi kiếm của hắn. Trở về. Sau khi linh khí phi kiếm được luyện hóa thì có tâm ý tương thông với chủ nhân, thượng quan Kinh Vân hét lớn một tiếng muốn thân qua thần niệm để triệu hồi linh khí. Tuy nhiên, ông, linh khí phi kiếm màu tím bị Diệp Trần nắm ở trong tay, run rẩy kịch liệt, không những không có cách nào thoát ra mà còn dần yên ổn trở lại. Một thanh phi kiếm tốt như vậy, cho cái loại phế vật như người sử dụng thật sự là đáng tiếc. Một tay Diệp Trần để sau lưng, một tay nắm chặt phi kiếm màu tím từ từ mở miệng ra, sau đó hai con người bỗng nhiên ngưng tụ lại, phá. Theo một tiếng quát này của Diệp Trần rơi xuống, thượng quan Kinh Vân lập tức cảm nhận được, thần hồn liên hệ giữa mình và linh khí phi kiếm lập tức bị đoạn tuyệt. Đồng thời thần niệm hắn cũng nhận được một cỗ lực lượng phản vệ, suýt chút nữa thì ngất đi. Trốn! Sau khi thượng quan Kinh Vân thông qua sự biến đổi này, lập tức ý thức được sự chênh lệch giữa mình và tên thiếu niên này quả thực là không phải lớn bình thường. Ngay cả bản mệnh phi kiếm của mình đều có thể bị đối phương cưỡng ép tước đoạt, vậy thì còn đánh nhau cái gì nữa? Thượng quan Kinh Vân khiếp sợ không thôi, căn bản là không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức hắn nhanh chóng lùi lại, trong nháy mắt hóa thành một đoàn xương máu, huyết độn. Đây cũng là một trong các tuyệt kỹ của Thánh Tâm Các, lấy việc thiêu đốt máu tươi trong cơ thể để đánh đổi, có thể gia tăng tốc độ của hắn trong nháy mắt lên gấp 5 lần. Chỉ có điều mỗi khi thi triển thì thực lực sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn, cho nên nếu không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không thi triển ra một chiêu này. Thượng quan Kinh Vân đã bị thủ đoạn của Diệp Trần dọa cho sợ hãi, nơi nào còn dám bất cứ do dự gì nữa. Bạch. Thời gian gần như chỉ trong một cái chớp mắt, Thượng quan Kinh Vân đã thoát khỏi nhà hàng, sau khi lao tới mấy ngàn mét chớp hiện, một lần nữa đã đi ra ngoài được gần 10 dặm. Hô. Nhìn về phía sau không thấy Diệp Trần đuổi theo, Thượng quan Kinh Vân lập tức thở phào nhẹ nhõm. May mà ta chạy nhanh, tiểu tử này làm sao mà so với sư tôn còn phải lợi hại hơn nhiều như vậy chứ, chẳng lẽ là ở chỗ kia? Tuy nhiên, dòng suy nghĩ này của hắn vừa dâng lên thì một giọng nói lạnh lùng đạm mạc cũng vang lên ở phía trước. Vừa rồi không phải nói còn muốn giao thủ với ta sao? Làm sao lại vội vàng mà đi như vậy? Chỉ thấy không biết từ lúc nào, lại có một thiếu niên dáng vẻ nhàn nhã như đi dạo phía trước, không phải là Diệp Trần thì còn có thể là ai? Thượng quan Kinh Vân lập tức bị dọa đến hồn vía đều muốn bay lên mây. Ngươi không thể giết ta. Ta thế nhưng là đại hộ pháp của Thánh Tâm Các. Nếu như người giết ta, chính là đối nghịch với toàn bộ Côn Luân Thánh Tâm Các. Diệp Trần nghe được điều này, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Yên tâm, chẳng mấy chốc ta sẽ đưa đồng môn của ngươi xuống dưới đoàn tụ với ngươi. Ngươi cứ xuống trước chuẩn bị chỗ, hoặc là chơi với sư tôn của ngươi đi. Nói xong lời này, thân thể Diệp Trần nhoáng cái trong nháy mắt đã lao tới hơn 100 mét, vậy mà trực tiếp xuyên thẳng qua thân thể của Thượng quan Kinh Vân. Sau đó, bành một tiếng, thân thể của Thượng quan Kinh Vân đột nhiên nổ tung, trực tiếp tiêu tán trong vô hình, thậm chí ngay cả cặn bã cũng không còn dư lại. Diệt sát Thượng quan Kinh Vân, Diệp Trần lại thấp giọng lẩm bẩm: "Côn Lôn Thánh Tâm Các, nếu các người đã trêu chọc ta trước, vậy thì đừng trách ta không khách khí." Trở lại nhà hàng thì Tô Lam và Sở Phi Yên còn có chút chưa hoàn hồn, nhìn thấy Diệp Trần trở về lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Vẻ mặt Tô Lam lo lắng nói: "Tiểu Trần, mấy hôm nay cháu chạy đi nơi nào, cháu có biết ta và Phi Yên lo lắng cho cháu như thế nào không?" Diệp Trần nhếch miệng cười một tiếng: "Dì Lam, cháu rất xin lỗi đã để dì phải lo lắng cho cháu. Cháu đi Diệp gia kinh đô một chuyến." Sau khi Diệp Trần hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói chuyện này cho Tô Lam biết. Tô Lam nghe được điều này, lập tức đôi mắt đẹp trừng lớn, tuy rằng biết rõ Diệp Trần không có việc gì, nhưng nàng ta vẫn rất khẩn trương. Chuyện lớn như vậy, làm sao trước đó cháu không nói với dì một tiếng, Diệp gia không có làm khó gì cháu chứ? Diệp Trần không còn gì để nói, thầm nghĩ, ta không đi làm khó bọn hắn thì bọn hắn đã phải thắp nhang cầu nguyện rồi, ai còn dám làm khó với ta? Hít sâu một hơi, Diệp Trần quyết định nói tất cả mọi chuyện cho Tô Lam. Dì Lam, cháu giết Tần Nguyệt Nga rồi. Cháu nói cái gì? Tô Lam nghe được điều này, mặt mũi lập tức tràn đầy vẻ chấn kinh, sau đó sắc mặt thay đổi lớn. Tuy Tần Nguyệt Nga đáng tội chết vạn lần, nhưng dù sao cô ta cũng là thiên kim đại tiểu thư của Tần gia, con dâu của Diệp gia. Cháu giết cô ta đi, Tần gia và Diệp gia đều sẽ không bỏ qua cho cháu đâu. Tiểu Trần, nếu không thì cháu nhanh trốn đi, tốt nhất là trốn ra nước ngoài, tìm một nơi nào đó không ai biết tới rồi bắt đầu lại từ đầu. Cũng khó trách vì sao Tô Lam lại căng thẳng như thế. Tần gia và Diệp gia ở kinh đô đây chính là toàn bộ Hoa Hạ, đều là đại gia tộc tiếng tăm lừng lẫy, thế lực gần như có thể thông thiên. Ở trong ấn tượng của Tô Lam, đơn giản chính là sự tồn tại vô địch. Cho nên, theo như suy nghĩ của nàng, Diệp Trần giết chết Tần Nguyệt Nga tương đương với cùng lúc làm mất lòng Tần gia và Diệp gia. Sau này ở toàn bộ Hoa Hạ quốc chỉ sợ không có nơi nào sống cho yên ổn được. Diệp Trần nhìn qua vẻ mặt ân cần kia của Tô Lam, đều hận không thể ngay lập tức kéo hắn ra sân bay rồi nhanh chóng trốn ra nước ngoài. Trên mặt hắn không thể không hiện ra vẻ cổ quái. Cái đó, dì Lam, ta cũng diệt nốt cả Tần gia luôn rồi. Cái gì? Tô Lam tròn xoe mắt há hốc mồm, mất hết cả hình tượng. Lần này chẳng những Tô Lam sợ ngây người, mà ngay cả Sở Phi Yên bên cạnh hai mắt cũng đứng tròng, không thể không trợn tròn xoe lên thật lớn, kinh ngạc tới không nói ra lời. Ngay sau đó Diệp Trần 1 năm 1 10 kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra ở Diệp gia. Sau khi hai người Tô Lam và Sở Phi Yên nghe xong, ngoài vẻ chấn kinh ra thì vẫn là chấn kinh, thậm chí có lúc còn coi Diệp Trần là đang nói bậy. Một cước đạp xuống Diệp gia, áp đảo 8 đại gia tộc lớn nhất kinh đô, giết Tần Nguyệt Nga, đồ sát thành viên cao cấp của Tần gia. Từng cọc của câu chuyện, hai người nghe thấy làm sao giống như lúc kể chuyện cổ tích vậy, giống như thiên phương dạ đàm. Thẳng đến lúc Diệp Trần nói tới đoạn Diệp Thiên Ca lấy phương thức tự vẫn để cầu tình cho toàn bộ Diệp gia. Tô Lam nghe tới đó, thân thể mềm mại lập tức run lên và mặt trắng bệch. Diệp Thiên Ca chết rồi sao? Diệp Trần tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái khi thấy phản ứng của Tô Lam, tuy nhiên vẫn vội vàng giải thích. Nguyên thần không diệt, nhục thân vẫn còn, còn có hy vọng sống lại. Nói xong lời này, Diệp Trần lại sợ Tô Lam nghe không hiểu mới bổ sung thêm. cũng chính là việc so với người thực vật thì không khác mấy. Chờ cháu tìm được hai loại đồ vật kia thì có thể để hắn sống lại. Nói tới đây, Diệp Trần đột nhiên nhìn về phía Tô Lam. Dì Lam, dì nói có nên cứu hắn hay không? Đối với Diệp Thiên Ca, Diệp Trần vẫn luôn rất mâu thuẫn. Vô luận là kiếp trước hay kiếp này, Diệp Trần còn chưa được hưởng thụ tình thương của người cha. Huống chi chuyện 18 năm trước, Diệp Thiên Ca cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Cho dù hắn rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ phải bỏ rơi vợ con thật đi chăng nữa, nhưng nếu không hận hắn thì chắc chắn là giả. Thế nhưng ở một giây khi nhìn thấy người đàn ông đó chết ngay trước mặt, Diệp Trần lại cảm thấy đau khổ, khó mà nói thành lời. Cho nên, hắn muốn cứu sống người đàn ông này, cùng với cảm giác hận không thể dứt khoát cho hắn chết đi. Không nghĩ tới Tô Lam nghe được lời này của Diệp Trần, gần như là không chút do dự vội vội vàng vàng nói, cứu, đương nhiên phải cứu rồi, dù nói thế nào thì hắn cũng là cha cháu cơ mà. Dáng vẻ khẩn trương của Tô Lam khiến cho Diệp Trần phải đứng chôn chân tại chỗ, chố mắt mà nhìn. Nói đến đây, Tô Lam nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Trần, ngay sau đó ý thức được dường như là mình có chút hơi lố, vậy là vội vàng bổ sung một câu. Dì nghĩ nếu như mẹ cháu ở dưới suối vàng biết được thì cũng không hy vọng là cháu phải gánh vác cái tội danh giết cha này. Diệp Trần khoát tay áo. Tội hay gì đó thì cháu thật ra không quan tâm. Tuy nhiên dì Lam nói đúng, coi như mẹ cháu ở trên trời có linh thì chắc là cũng sẽ bắt cháu phải cứu hắn. Nhưng thật ra thì Diệp Trần cũng không biết khi ba người còn là bạn học ở trong trường đại học ở trên Kinh Đô thì cả ba đều vô cùng ngưỡng mộ Diệp Thiên Ca. Soái ca vừa đẹp trai, cao to, lại võ giỏi, là một người nổi danh nhất cả Kinh Đô lúc bấy giờ, cho nên cả Tô Lam, cả mẹ của Diệp Trần và Tần Nguyệt Nga ba người đều theo đuổi Diệp Thiên Ca, tuy nhiên chỉ có một người đắc thủ, đó chính là mẹ của Diệp Trần. Ba người trò chuyện một lúc thì bất chi bất giác trời đã sáng, nhà hàng bị thượng quan Kinh Vân tập kích, hơn nữa còn có người chết, cho nên nhất định phải gọi cảnh sát tới xử lý một chút. Cục cảnh sát nghe nói ở nhà hàng Tô Thị đại danh đỉnh đỉnh xảy ra án mạng thì chưa tới 5 phút đã vội vàng chạy đến, hơn nữa còn là cục trưởng Trịnh Quốc Lương tự mình dẫn đội. Nhìn thấy Diệp Trần cũng có mặt ở nhà hàng, Trịnh Quốc Lương lập tức nổi lòng tôn kính, ngay cả cử chỉ đều có chút câu nệ. Dù sao thiếu niên trước mắt này thế nhưng là đứng đầu quần hùng Vân Châu, đứng đầu cả tỉnh Thiên Nam, hơn nữa trên người còn mang theo quân hàm thiếu tướng, nói là Thiên Nam đệ nhất nhân cũng không hề quá đáng chút nào. Diệp tiên sinh cũng ở đây à, tôi còn tưởng rằng hôm nay chắc là sẽ tới nhà hàng Diễm Dương chứ. Diệp Trần nghe được điều này thì lập tức sửng sốt. Trịnh cục trưởng lời này là có ý gì? Trịnh Quốc Lương vội vàng nói. Nghe nói hôm nay toàn bộ các đại lão ở thành phố Vân Châu toàn bộ đều đi tới nhà hàng Diễm Dương, dường như là có chuyện gì đó lớn sắp xảy ra. Tôi còn tưởng là Diệp tiên sinh sẽ ở đó để chủ trì đại cuộc chứ. Diệp Trần càng nghe thì càng không hiểu, lúc này Sở Phi Yên một bên mới mở miệng. Hai ngày trước tôi hình như nghe được Đường Lão Gia Tử có đề cập tới chuyện này, nói là lão tổ tông của Mạc Gia thành phố Thiên Hải muốn tới Vân Châu mở tiệc chiêu đãi các phương bá chủ ở đây. Diệp Trần nghe được điều này nháy mắt đã hiểu ra. Mạc Gia, ta ngược lại suýt chút nữa đã quên mất tên Mạc Tầm Hoan này. Bản thân Mạc Gia là đại gia tộc đứng thứ hai ở tỉnh Thiên Nam, trước đó khi mà tỉnh Thiên Nam có thực lực cũng phải gần bằng với Vũ Gia. Sau khi Vũ Gia sụp đổ, Mạc Gia ngược lại rất thức thời, chẳng những ở khắp nơi làm việc cẩn thận, còn rút toàn bộ thế lực co cụm lại thành phố Thiên Hải, thậm chí không chỉ một lần sai người tặng lễ cho Diệp Trần để biểu thị ý tứ thần phục. Lúc trước Diệp Trần thấy Mạc Gia thức thời như thế, hơn nữa cũng không tìm ra cái cớ nào, vậy nên mới tha cho bọn hắn một con đường sống. Bây giờ lão tổ Mạc Tầm Hoan của Mạc Gia này, hơn phân nửa là nghe tin tức Diệp Trần chiến tử trên bờ Thiên Giang, tới đây là dự định muốn chơi kiểu bọ ngựa bắt ve, chim sẻ sau lưng đây mà. Đường Gia và Tào Gia gần đây tuy là được hắn nâng đỡ đã dần dần quật khởi, thế nhưng dù sao căn cơ không phải là ổn định lắm, còn chưa đủ thực lực để chống lại Mạc Gia. Huống chi, Mạc Tầm Hoan lão tổ của Mạc Gia, thế nhưng là có cấp bậc tồn tại gần giống với Vũ Trường Không, tu vi của hắn cũng đã bước vào thánh cảnh. Đường Gia thì có Mạnh Huyền Lễ là một tông sư hóa kình như vậy, vô luận là sức chiến đấu của cá nhân hay tập thể gia tộc cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Mạc Gia. Suy nghĩ hiểu ra quan hệ lợi hại trong đó, Diệp Trần hiểu, chính mình hôm nay nếu như không đi, chỉ sợ toàn bộ Vân Châu sẽ bị Mạc Gia nuốt chửng, thậm chí ngay cả mấy người đường nghiệp Tào Khôn nói không chừng còn phải mất đi cả tính mạng. Cùng lúc đó thì tại tầng trên cùng của nhà hàng Diễm Dương, bên trong phòng khách cao cấp sang trọng, Mạc Tầm Hoan làm việc mà hắn cảm thấy nên làm, đó là ngồi vị trí tôn quý nhất, nhìn xuống các vị đại lão Vân Châu phía dưới, trên mặt lộ ra nụ cười hăm hở. Nghĩ tới Mạc Gia hắn bị Vũ Gia áp chế tới mấy chục năm, luôn luôn phải đứng hàng thứ hai ở Thiên Nam, ngay cả Mạc Tầm Hoan hắn cũng bị một số người trong giới võ lâm đều cùng chí hướng với hắn trêu là Mạc Lão Nhị. Chuyện này để cho hắn luôn cảm thấy hổ thẹn. Bây giờ Vũ gia đã bị diệt, Diệp Cuồng Tiên thì chiến tử, cuối cùng thì cũng đến lượt Mạc gia bọn họ độc trưởng càn khôn trong tỉnh Thiên Nam. Tâm nguyện nhiều năm rốt cuộc được đền đáp, khiến trong lòng Mạc Tầm Hoan rất vui sướng. Các vị, lão tổ nhà ta vừa rồi đã nói rất rõ ràng, Mạc gia chúng ta lần này tới là để hợp tác cùng các vị cùng nhau phát triển, chỉ cần các vị ngoan ngoãn ký và thỏa thuận trước mắt, sau đó thế lực của các vị ở Vân Châu thì tất cả vẫn như cũ, Mạc gia chúng ta tuyệt đối không can thiệp vào việc nội bộ của các người. Người vừa nói xong rõ ràng là Mạc Kính Hiên, gia chủ đương thời của Mạc gia. Mạc Kính Hiên vừa nói xong thì đã có người nhịn không được tức giận nói. Nói thật dễ nghe, ký phần thỏa thuận này sau này chúng ta chẳng phải sẽ trở thành gia nô của Mạc gia các ngươi rồi sao? Năm đó lúc Vũ gia tại vị cũng không có lòng tham như các ngươi. Mọi người lập tức cũng bắt đầu nhao nhao hùa theo, toàn bộ bên trong bữa tiệc hoàn toàn là những giọng nói tức giận. Lúc đầu đại lão các nơi cũng đều là người rất thức thời, biết tình thế bây giờ. Mạc gia độc bá tỉnh Thiên Nam đã trở thành kết cục đã định. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới Mạc gia vậy mà lại có lòng tham gấp 10 Vũ gia, gần như muốn đối đãi với bọn họ như nô tài vậy. Lúc mọi người đang nghị luận ầm ĩ, đột nhiên có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy người vừa nói chuyện kia không hiểu vì sao giống như bị người ta bóp cổ nhấc lên, trượt tới dưới chân của Mạc Tầm Hoan một cách quỷ dị. Sau đó Mạc Tầm Hoan lão tổ Mạc gia chậm rãi giơ chân phải lên, hung hăng dẫm xuống. Bành! Người kia thế mà còn đang sống sà sờ, bị một cước này của Mạc Tầm Hoan dẫm cho nổ tung. Tê! Nhìn thấy cảnh tượng máu tanh tàn nhẫn này, vốn cả bữa tiệc còn đang xôn xao, trong nháy mắt trở nên im phăng phắc không một tiếng động. Mọi người đều câm như hến, như thể là bị người nào đó bóp nghẹt lấy yết hầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Mạc Tầm Hoan đối với hiệu quả của cách làm này rất hài lòng, dẫm lên thi cốt dưới chân từ từ đứng dậy, độc đoán bá khí nói. Lão Phù nói lại một lần, từ nay về sau tỉnh Thiên Nam, Mạc gia ta nói tất cả phải nghe, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Mạc Tầm Hoan nói xong lời này thì quay đầu nhìn sang một bên, hai người Đường Nghiệp và Tào Khôn đang ngồi ở phía trước tất cả mọi người, giống như cười mà không phải cười nói. Đường gia chủ, Tào tứ gia, hai vị chấp trưởng Vân Châu, trước hết tới làm gương cho mọi người đi. Hai người đồng thời biến sắc, không thể không liếc mắt nhìn nhau. Đường Nghiệp hừ lạnh một tiếng. Ta lớn tuổi rồi, đã không biết nên phải làm nô tài cho người khác như thế nào rồi, tha thứ cho khó mà thuận theo. Mạc Tầm Hoan nghe được điều này lập tức biến sắc. Hắn vốn cho rằng áp dụng thủ đoạn lôi đỉnh như vậy, sau khi dùng cây giết gà dọa khỉ, rồi thì những người khác chắc chắn không dám chống lại, phải ngoan ngoãn cụp đuôi ký và thỏa thuận. Nhưng không có nghĩ tới là xương cốt của Đường Nghiệp này vậy mà cứng như thế. Điều này ngay lập tức để cho hắn ý thức được có chút sai sai, vẻ mặt không thể không phát lạnh. Đường Nghiệp, nói như vậy là Đường gia ngươi quyết tâm muốn đối nghịch với Mạc gia chúng ta sao? Đường Nghiệp lạnh lùng nói, Mạc lão tổ thật đúng là biết nói chuyện cười. Rõ ràng là Mạc gia các ngươi muốn nô dịch chúng ta, làm sao lại biến thành chúng ta muốn làm địch với Mạc gia các ngươi? Lông mày của Mạc Tầm Hoan ngay lập tức nhíu lại càng chặt, sát khí trên người cũng bắt đầu chậm rãi phóng thích ra. Thôi được, vốn chỉ cần người ngoan ngoãn thuần phục Mạc gia ta, lão phu sẽ không truy cứu chuyện Đường gia các ngươi hại chết chắt trai của ta. Người đã không biết cân nhắc như thế, vậy thì đừng trách lão phu vô tình. Không nghĩ tới đối mặt với sự uy hiếp trắng trợn của Mạc Tầm Hoan, Đường Nghiệp lại cười lạnh nói, Mạc lão tổ có võ công cái thế, ta thì chỉ là một lão già sắp chết, tự nhiên không phải đối thủ của ngươi. Chỉ có điều ngươi giết ta, có thể, nhưng Minh Phi con trai ta còn ở trong Thần Long Vệ, quân hàm đại tá, đúng lúc hôm nay cũng về thăm người nhà. Nếu như chờ không thấy ta trở về, chỉ sợ sẽ làm ra cái chuyện điên rồ gì cũng chưa ai biết. Mạc Tầm Hoan nghe được lời này của Đường Nghiệp, cả người nhất thời bị trì trệ lại. Thần Long Vệ, Đường Minh Phi, con trai thứ ba của Đường Nghiệp là người của Thần Long Vệ, Mạc Tầm Hoan cũng đã nghe thấy một chút. Truyền ngôn nói là bởi vì hắn có công dẫn tiến bây giờ đã thăng lên quân hàm đại tá, hơn nữa tiến vào trong tầng hạch tâm của Thần Long Vệ. Cao thủ Thần Long Vệ xuất hiện lớp lớp, không nói tới 13 đại cung phụng, tùy tiện mời ra một vị đều có thể dễ dàng treo Mạc Tầm Hoan lên cây mà tét vào mông đít, cho dù ở phía dưới cung phụng cũng có không ít tông sư hóa kình có thực lực rất mạnh. Nếu như Đường Minh Phi kia thực sự có thể mời được cao nhân Thần Long Vệ, Mạc Tầm Hoan hắn thật đúng là chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt gì, thậm chí là còn phải chui xuống bụi rậm để mà tránh né. Vừa nghĩ tới đây, sát khí trên người Mạc Tầm Hoan lập tức từ từ hạ xuống. Đường Nghiệp nhìn thấy Mạc Tầm Hoan bị mình phô trương thanh thế mà hù dọa, trong lòng hơi buông lỏng, dứt khoát trực tiếp khép hai mắt lại, bắt đầu giả bộ nhắm mắt dưỡng thần. Mạc Tầm Hoan uy hiếp Đường Nghiệp bất thành, ngược lại nhìn về phía Tào Khôn, mặt đen lại mà nói, Tào tứ gia, chẳng lẽ người cũng có một đứa con nhận chức trong Thần Long Vệ nữa sao? Tuy rằng hỏi lời này có chút buồn cười, thế nhưng mọi người ở đây lại không ai cười nổi. Vẻ mặt Tào Khôn bình thản nói, Mạc lão tổ thật biết nói đùa, ta không có phúc lớn giống như Đường lão ca như vậy, chỉ có điều ta có mấy vị đẳng hữu đối với Mạc lão tổ ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay vừa đúng lúc mấy người đều có mặt, bọn họ muốn gặp mặt hướng lão tổ của Mạc gia thỉnh giáo vài chiêu. Nói xong lời này, Tào Khôn liền nhìn về phía sau lưng. Có ba ông lão vẫn luôn bình tĩnh ngồi sau lưng của Tào Khôn, cung kính nói. Ba vị đại sư, làm phiền. Một lão giả cầm đầu trong ba người cười nhạt một tiếng, dễ nói. Lời vừa buông xuống, thân thể ba người đồng thời nhoáng cái đã đi tới vị trí giữa phòng, đồng thời khí thế trên người ba người đột nhiên phóng thích ra. Tông sư hóa kình, hơn nữa còn là ba người liền. Khó trách là Tào Tứ Gia vẫn luôn bình tĩnh như thế, hóa ra đã có chuẩn bị mà đến. Cho dù lão tổ Mạc gia này có lợi hại hơn nữa, đối phó với ba vị tông sư hóa kình này chỉ sợ chưa chắc có thể nắm được phần thắng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đồng thời đều thấy được hy vọng. Chỉ cần ba vị tông sư hóa kình này có thể cùng nhau đánh bại Mạc Tầm Hoan hoặc là xử lý hắn luôn, vậy thì bọn hắn cũng thoát khỏi sự quản chế của Mạc gia. Hai mắt của Mạc Tầm Hoan khép lại. Tứ hùng lĩnh nam sao? Không nghĩ tới là các người cũng dám tới đây. Rất nhiều người nghe được lời này của Mạc Tầm Hoan lập tức nghi hoặc khó hiểu, trong lòng thầm nghĩ, rõ ràng ở trước mắt chỉ có ba người, tại sao lại là tứ hùng lĩnh nam, chẳng lẽ Mạc Tầm Hoan này, hồi nhỏ mới đi học lớp 1 cô giáo đã phải đi bộ đội rồi cho nên hắn không biết đếm hay sao? Chỉ có số ít người đối với giới võ đạo, tương đối quen thuộc thì bắt đầu khẽ giải thích cho mọi người chung quanh. Tứ hùng lĩnh nam này chính là anh em ruột thịt cùng mẹ sinh ra, nghe nói mọi người đều là kỳ tài luyện võ và lại bái và làm môn hạ một vị danh sư, cho nên toàn bộ đều có tung vi là tông sư hóa kình. Có người vội vàng hỏi, vậy làm sao mà bây giờ chỉ có ba người? Người kia liền giải thích. Người không biết sao, nghe nói tứ hùng lĩnh nam này có khúc mắc với lão tổ của Mạc gia. Lão tứ trong tứ hùng lĩnh nam chính là đã chết trong tay của Mạc Tầm Hoan. Mọi người ngay lập tức nhào nhào giật mình. Đồng thời thầm nghĩ thủ đoạn của Tào Khôn thật là tốt à, vậy mà có thể mời tới những nhân vật như vậy. Mạc Tầm Hoan, năm đó tứ đệ ta bị người giết chết, hôm nay chính là lúc ngươi phải đền mạng cho hắn. Một ông lão ở trong tứ hùng lĩnh nam đằng đằng sát khí chỉ vào mặt của Mạc Tầm Hoan mà nói. Mạc Tầm Hoan cười lớn một tiếng. Bà lão giả không biết sống chết các ngươi. 20 năm trước bốn anh em các ngươi còn không phải đối thủ của ta, huống chi là 20 năm sau các ngươi còn thiếu đi một người. Nếu không muốn chết thì tranh thủ thời gian mà cút đi cho lão phu, bằng không ta không ngại để cho bốn anh em nhà các ngươi đoàn tụ dưới đất với nhau. Ba ông lão kia tức khắc trở nên giận dữ, ngay lập tức lao về phía Mạc Tầm Hoan. Trả mạng lại cho tứ đệ của ta. Hô! Toàn bộ phòng tiệc giống như đột nhiên nổi lên một trận gió lốc, mọi người ở gần đó lập tức bị dọa thi nhau lui lại, vài cái bàn trong nháy mắt bị lực ép vỡ nát. Hừ! Đối mặt với sự vây công của ba tông sư hóa kình, Mạc Tầm Hoan dường như cũng không quá để trong lòng, chỉ thấy hắn cười lạnh. Ba thằng ngu này, hôm nay ta sẽ để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, võ học tiên nhân mà lão phu nghiên cứu mười mấy năm gần đây. Khí nguyên trảm. Theo giọng nói của Mạc Tầm Hoan buông xuống, chỉ thấy bàn tay hắn giơ lên lắm lại, vậy mà xuất hiện một đao khí được ngưng tụ từ nội kình như ẩn như hiện. Cái gì? Tam hùng lĩnh nam thấy thế lập tức biến sắc. Ngay vào lúc mọi người còn đang ngây người thì Mạc Tầm Hoan đã giơ tay chém súng, chém đứt đầu một người trong đó. Hai người còn lại lập tức ý thức được sự chênh lệch của mình với đối phương, nào còn dám tiếp tục đánh nữa, liền xoay người vội vàng bỏ chạy. Mạc Tầm Hoan lại nhanh chóng lao lên vung đao lần nữa, chạm một người ra thành hai khúc. Lúc này người còn lại đã chạy ra tới cửa, Mạc Tầm Hoan trực tiếp hất cái đao khí đang cầm trong tay lên, soạt. Ở dưới sàn nhà trong phòng tiệc, những nơi đao khí bay qua, lập tức xuất hiện một vết đao sâu hoắm, có cảm tưởng như chỉ thêm một tí nữa thôi là nhìn thấy luôn cảnh quan ở tầng dưới. Mà sau khi ông lão tông sư hóa kình cuối cùng vừa chạy ra tới cửa, cũng đã bị đao khí của Mạc Tầm Hoan lao tới chém thành hai đoạn. Phù! Tào Khôn vốn còn đang nghĩ chắc chắn sẽ giành thắng lợi, thế nhưng khi nhìn thấy ba tông sư hóa kình mà chính mình bỏ nhiều tiền ra để mời tới, vậy mà trong nháy mắt bị Mạc Tầm Hoan giết như giết gà, lập tức đặt mông ngã ngồi xuống ghế, vẻ mặt trở nên trắng bệch. Mọi người còn lại tất cả đều lộ vẻ tuyệt vọng, tất cả đều không nghĩ tới thực lực Mạc Tầm Hoan này, vậy mà lại cường hãn như thế. Mà Mạc Tầm Hoan sau khi nhẹ nhõm giết chết ba người kia, tay lại cầm đao khí chậm rãi đi tới trước mặt Tào Khôn, cười lạnh nói. Tào Khôn, đây chính là chỗ dựa của ngươi sao? Thật đúng là không chịu nổi một kích. Ta, vẻ mặt của Tào Khôn trở nên trắng bệch, không thể phản bác được. Nhưng mà đúng vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng, đạm mạc đột nhiên vang lên trong phòng tiệc. Chỗ dựa của hắn, là ta.